Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 25, biến hóa. Khoảng cách hội nghị khẩn cấp đã qua 3 tháng. Trong nháy mắt liền đến cuối tháng 4. Khoảng thời gian này, Hagrid ảnh xã ở trong bóng tối hoạt động. Ma pháp giới tạm thời khôi phục yên tĩnh, nhưng dòng chảy ngầm mãnh liệt. England ma pháp giới, theo chính sách mới vững bước phổ biến, nơi này phát sinh rõ ràng biến hóa. Hogwarts bên trong, đối với Muggle nghiên cứu khóa tiến hành một lần nữa định vị. Nhường môn học này trở thành cùng biến hình thuật, ma chú giờ học, phòng ngự ma thuật hắc ám khóa ngang ngửa dạng trọng yếu một môn học. Cũng đã trở thành hết thảy học sinh nhất định phải học tập chương trình học. Bởi môn học này dính đến tri thức diện rộng khắp, trường học không thể không một lần nữa lựa chọn một vị giáo sư. Hiệu trưởng đương nhiệm McGonagall giáo sư kể cả thành viên ban quản trị trường học thành viên ở Muggle xuất thân phù thủy trung thiên chọn vạn tuyển. Nhưng cuối cùng cũng không có cái nào báo danh nhận lời mời phù thủy có thể đạt đến yêu cầu. Dù sao hiện tại Muggle nghiên cứu khóa là một cái thập cầm. Muốn dạy bọn học sinh Muggle cơ bản thường thức, bao quát đồ dùng hằng ngày cùng thiết bị điện phân biệt cùng phương pháp sử dụng. Cơ bản pháp luật luật lệ, Muggle thế giới khái quát lịch sử, thậm chí là Muggle vũ khí phân biệt các loại, là đối với Muggle thế giới toàn diện phổ cập tri thức. Mà trải qua năm thứ 5 cuộc thi sau khi tiếp tục lựa chọn môn học này, học sinh còn có thể học tập Muggle kiến thức khoa học kỹ thuật, tỉ như cơ sở vật lý học, hóa học cùng sinh vật học các loại, bồi dưỡng khoa học phương thức tư duy, bồi dưỡng có thể toàn diện cùng Muggle xã hội tiếp nối nhân tài. Cứ như vậy, đối với môn học này giáo sư yêu cầu liền đặc biệt là cao. Mà những kia 11 tuổi liền đến Hogwarts, cùng Muggle thế giới chạch đường dây nhiều năm các phù thủy tự nhiên không đạt tới yêu cầu. Xuất phát từ bất đắc dĩ, trường học lựa chọn một vị chân chính Muggle làm môn học này giáo sư. Vị này Higgins giáo sư là một cái Ravenswap tiểu nữ vu phụ thân. Ở Muggle thế giới bên trong là một vị bác học học giả. Đối với phù thủy thế giới có mang hiếu kỳ cùng ngóng trông, hắn vui vẻ tiếp nhận rồi chức vị này. Mà đối với thế giới phép thuật cùng Hogwarts tới nói, đây là một hồi chân chính trời đất xoay vần biến đổi. Brain còn tranh thủ lại đây Hogwarts nghe xong một hồi Muggle nghiên cứu khóa. Cái này phòng học lớn bên trong lắp đặt projector, bày ra các loại Muggle thế giới thiết bị điện, tỉ như TV, máy vi tính, máy chơi game, đèn pin cầm tay cùng quạt máy các loại, như là một cái cỡ nhỏ khoa học kỹ thuật triển lãm hội. Higgins giáo sư tuy rằng chịu đến bộ phận học sinh bài xích cùng lạnh nhạt, nhưng hắn không chút nào chịu ảnh hưởng, mà là dùng hài hước khôi hài giảng bài phong cách trình độ lớn nhất lên kích phát học sinh hứng thú. Ở một tiết học qua đi, tuyệt đại đa số tiểu phù thủy đối với vị này Muggle giáo sư ấn tượng đều sửa đổi quan không ít. Chỉ ít đối với rất nhiều chưa bao giờ thâm nhập tiếp xúc qua Muggle thế giới tiểu phù thủy tới nói, Higgins giáo sư biểu diễn những thứ đó thực sự là phi thường mới mẻ thú vị. Điều này làm cho Brain có chút vui mừng. Chỉ ít môn học này thiết chí vẫn tính thành công, bước ra mở ra bước thứ nhất. Mà so với Hogwarts bên trong Muggle thường thức phổ cập, ở toàn bộ giới phù thủy bên trong phổ cập nhưng là chịu đến lực cản. Cho dù Andrea Gracia động viên một nhóm lớn có sức ảnh hưởng nhân vật ở toàn thế giới tuyên truyền chuyện này ý nghĩa trọng yếu, nhưng không ít người thái độ làm mềm rất nhiều. Cũng không chịu nổi có mấy người trong lòng đối với Muggle thâm căn cố đế bài xích. Mới thành lập Muggle thường thức giáo dục trong phòng làm việc các nhân viên vắt hết óc nghĩ thế nào đốc thúc các phù thủy học tập. Cuối cùng vẫn là Arthur Weasley nghĩ ra một cái phương pháp cũng phổ biến xuống. Hắn từ nguyên lai cấm lạm dụng Muggle vật phẩm văn phòng chuyển đến nơi này, đảm nhiệm chủ quản chức vị, đồng thời thích thú. Mà hắn nghĩ ra được phương pháp chính là cuộc thi. Mỗi tháng bộ phép thuật đều sẽ tùy cơ rút như vậy mấy người tham gia Muggle thường thức cuộc thi. Đồng thời sẽ đem mỗi một lần thành tích cuộc thi ở Nhật Báo Tiên Tri lên đăng. Xếp hạng đếm ngược 3 tên phù thủy sẽ tiếp thu nhất định trừng phạt. Ý đồ này vô cùng hữu hiệu. Dù cho là những kia hết sức bài xích mago thuần huyết các phù thủy cũng không thể không nghiến răng nghiến lợi trả giá càng nhiều nỗ lực. Tuy rằng đếm ngược trừng phạt không đau không ngứa, nhưng bọn họ cũng không muốn nhường toàn quốc phù thủy đều nhìn thấy chính mình xếp hàng đếm ngược. Liền bọn họ vẫn xem thường những tên kia cũng không sánh nổi. Mất mặt ném đến toàn quốc, bọn họ không chỉ muốn học tập, còn muốn mỗi lần đều xếp hàng hàng đầu mới được. Không biết bao nhiêu phù thủy bởi vì cái này tổn chủ ý cắn nát răng. Mà cái phương pháp này đưa ra người Weasley tiên sinh mỗi lần đi làm đều muốn cẩn thận một chút. Miễn cho bị cái nào không ưa phù thủy đánh ngất nhét vào trong bồn cầu. Đang tiến hành mago thường thức giáo dục đồng thời. Cái này văn phòng còn dẫn vào mago báo chí cùng tạp chí. Chịu đến rất nhiều phù thủy hoan nghênh. Ở bộ phép thuật sở nghiên cứu ma pháp khoa học bên trong. Công việc nghiên cứu chính khí thế ngất trời tiến hành. Ở tiếp thu bộ phận thần bí sự vụ sở nhà nghiên cứu. Tử thần học phái luyện kim sư cùng với nhàn tản học giả sau khi. Cái này bộ ngành thuận thuận lợi lợi thành lập. Đối mặt các mago đủ loại mới mẻ tạo vật. Đám này nhà nghiên cứu bùng nổ ra hoàn toàn nhiệt tình. Đem cả tầng lầu đều xếp đầy các loại vật ly kỳ cổ quái. Ma pháp cùng khoa học kết hợp sản sinh kỳ diệu hiệu quả. Tỉ như có thể dùng ma lực nạp điện di động. Tỉ như lái tự động vĩnh viễn không bao giờ kẹt xe ô tô. Lại tỉ như có thể ẩn hình súng lục cùng bom. Còn có tự động phi hành tìm kiếm mục tiêu tên lửa các loại. Đương nhiên, cũng có một chút không biết nên khóc hay cười phát minh. Nói thí dụ như dài ra hai chân tivi, ở nghiên cứu sở bên trong chạy loạn khắp nơi. Một cái phù thủy đầu đầy mồ hôi truy đuổi nó, tự động thanh lý rác rưởi thùng rác. Có điều nó một khi đánh nấc sẽ đem rác rưởi phun ra đến đâu đâu cũng có. Lại tỉ như sẽ không đúng giờ ẩn hình máy vi tính. Người phát minh cho rằng nó có thể trợ giúp mago bỏ hẳn nghiện nét. Đồng thời, bọn họ cũng ở nghiên cứu nhằm vào mago các loại vũ khí phương pháp ứng đối. Nói thí dụ như dùng biến mất chú thanh trừ uy hiếp. Dùng huyễn thân chú, disillusionment charm, ẩn hình. Dùng thiết giáp chú ngăn cản tên lửa. Dùng bay tới chú quấy giày phe địch hoặc là dùng tước vũ khí chú. Disarming charm, đoạt lại vũ khí các loại. Mà các nhà nghiên cứu cũng đang cố gắng sáng tạo mới ma chú lấy ứng đối mago tầng tầng lớp. Lớp mới mẻ phát minh cùng các loại tình huống mới. Bởi vì mấy trăm năm đóng kín tự mãn mà hầu như đình trệ ma pháp nghiên cứu lần thứ hai tỏa ra rồi. Rào sức sống. Cùng lúc đó, mấy tháng nay cũng bốc lên mấy nhà mới ngân hàng. Bao quát bộ phép thuật ngân hàng còn có Foley tiên sinh xây dựng ngân hàng. Ở mới ngân hàng có thể vì là các phù thủy cung cấp lợi tức tình huống. Từ Gringotts trong tay hấp dẫn rất nhiều khách hàng. Gringotts các yêu tinh bất mãn hết sức đồng thời. Đối mặt thái độ chưa từng có cứng rắn bộ phép thuật. Cũng không thể không tùy theo làm ra thay đổi. Gia nhập cạnh tranh bên trong. Hiện nay Gringotts tuy rằng vẫn như cũ duy trì phù thủy đệ nhất ngân hàng địa vị. Nhưng không phục hồi như cũ lũng đoạn địa vị. Hội Liên Hợp Phù Thủy Quốc tế thậm chí còn đang suy nghĩ đẩy ra một loại mới tiền giấy đến thay. Thế được tiền xu, để càng tốt mà cùng mago xã hội nối đường dây. Mấy ngày nay, Foley tiên sinh thậm chí so với Brain còn bận rộn hơn. Trải qua mấy tháng học tập sau khi, hắn lớn mật mướn mago nhân tài, tràn đầy tự tin bước vào tư bản thị trường. Đồng thời, hắn còn khiến người khai phá một loạt sản phẩm. Tỉ như sẽ tự động sạch sẽ các loại trang phục, niệm ánh huỳnh quang chú vĩnh cửu đèn pin cầm tay cùng bóng đèn cùng với có thể phóng thích sạch sẽ. Chú luyện kim vật phẩm các loại mặt hướng đại chúng sản phẩm. Còn có thể biến hóa ngoại hình cùng màu sắc trang phục. Gây vô hạn kéo dài chú túi sách các loại mặt hướng cao cấp khách hàng cao cấp sản phẩm. Foley tiên sinh thành lập công ty đang toàn lực làm chuẩn bị. Dự định ở thế giới phép thuật triệt để mở ra thời khắc chiếm trước thị trường. Hiện nay hắn đã ở Mago thế giới xem xét tốt công ty tổng bộ nhà lớn. Mà hắn xây dựng ngân hàng đang phát triển mạnh mẽ. Hắn cũng có càng nhiều tài chính đi tham dự giới phù thủy cùng Mago giới đầu tư. Không chỉ là Foley tiên sinh. hết thảy ánh mắt nhạy cảm phù thủy đều phát hiện biến hóa như thế. Đang chuẩn bị nhân cơ hội kiếm trác lợi ích, đặc biệt là ảnh xã thành viên, bộ phép thuật cao cấp quan chức cùng một ít cổ xưa cường thịnh gia tộc. Bọn họ biết sớm nhất tương lai phát triển xu thế, đều đang tiến hành từng người chuẩn bị. Brain đối với này nhưng là ôm vui thấy thành thái độ. Làm những người này trả giá tài phú cùng tâm lực chuẩn bị kỹ càng sau khi. Dù cho đến thời điểm ra biến cố, bọn họ cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy đánh vỡ bảo mật pháp. Dù sao ai cũng không hy vọng chính mình đưa vào đều trôi theo nước. Mà phát hiện nay đang bắt tay cùng Mago Thủ tướng Hiệp nói chuyện hợp tác công việc. Liên tiếp hỗn loạn nhường Mago thế giới cũng rơi vào dung chuyển bất an bên trong. Chiến tranh mây đen áp sát trên thế giới mỗi một nơi. Hợp tác là tất nhiên xu thế. Cái thế giới này đem bước vào mới tinh mà không biết tương lai. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.